Thông Thiên Đại Thánh, chương 386, sự nghiệp vạn thế bất hủ, 3, góc truyện audio.com, tại sao phải trực chỉ Vân Châu đâu? Bởi vì Vân Châu tuy rằng là một khối xương khó gặp nhưng lại là nơi bằng phẳng nhất của giao giới hai nước, là một bình nguyên khoáng đạt. Điểm chết người nhất chính là, bình nguyên nơi này vẫn hiện lên tình huống bắc cao nam thấp, là công kích sắc bén nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi Mã Thiên Trường trở thành Vân Châu Tổng đốc, Vân Châu thế cục lại thối nát như vậy. Bắc Nguyên lần này tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng dù sao cũng hùng bá thảo nguyên vạn năm, nội tình vẫn phải có, mấy đại bộ lạc liên hợp lại, tạo thành một cổ hợp lực cực lớn, thiết lưu cuồn cuộn tiến phá tất cả phủ huyện giao giới của Bắc Nguyên và Vân Châu. Vân Châu tuy mạnh, nhưng binh lực có hạn, chiến tuyến lại dài, nếu như không phải có nhân tố như Mã Thiên Trường tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu lúc này đã bị chiếm đóng rồi. Dù như thế, thế cục Vân Châu cũng thập phần khẩn trương, mà là hậu phương lớn của Vân Châu, Khánh Châu tự nhiên cũng sẽ bị lây nhiễm loại không khí khẩn trương này. Bất quá, làm doanh quả của Khánh Châu tướng quân thân vệ doanh phó, hắn bị ảnh hưởng cũng không sâu, bởi vì chức trách của hắn chỉ là bảo vệ Lý Nguyên an toàn mà thôi. Hiện ở thời điểm này, hắn thật sự không có đi ra, có ai tìm đến Lý Nguyên gây phiền toái chứ? Bởi vậy, cuộc sống của hắn qua ngược lại rất nhàn nhã, bình thường ngoại trừ luyện công ra, sự quan tâm đối với thế cục của Đại Tấn và Bắc Nguyên cũng chỉ là nghĩ về Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư trở về một người, như vậy hai người khác còn có thể tạo thành uy hiếp với Vương Xà không thôi. Là một người ngoài cuộc, tiểu báo từ chuyện này ngửi ra một tia âm mưu nồng đậm. Đúng vậy, âm mưu. Bắc Nguyên hiện giờ đã bị dồn đến tình trạng như vậy, 10 vạn thiết kỵ tụ tập nhìn như khí thế hung hung, không thể ngăn cản, nhưng 10 vạn thiết kỵ này đối với Vân Châu là một đại uy hiếp, nhưng phóng tới toàn bộ Đại Tấn Vương Triều mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Đại Tấn miệng người ức triệu, mang giáp chi sĩ mấy trăm vạn, chỉ cần Đại Tấn giải quyết 10 vạn thiết kỵ, không phải giải quyết mà là ngăn trở 10 vạn thiết kỵ này trong mấy tháng, như vậy dưới tình huống không có hậu cần, 10 vạn thiết kỵ này dĩ nhiên là sẽ tán loạn, một khi tán loạn, như vậy toàn bộ Bắc Nguyên liền xong đời, thậm chí người Đại Tấn còn có khả năng nhân cơ hội này thống trị Thảo Nguyên, nhét toàn bộ Thảo Nguyên vào trong phạm vi khống chế. Hiện tại cản trở duy nhất chỉ có 3 người mà thôi. Có cùng cách nghĩ với tiểu báo tử không phải chỉ một người, vừa lúc đó, Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường lên một phong tấu chương oanh động thiên hạ, đúng là phong tấu chương này, đảo loạn sinh hoạt bình tĩnh của tiểu báo tử. Thỉnh chu Bắc Nguyên Tam Đại Thạc Sách, mục tiêu trực chỉ Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư. Phần tấu chương nào không chỉ khiến triều đình Đại Tấn oanh động, mà cũng khiến toàn bộ giang hồ oanh động. Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư là người nào à? Cường giả cửu phẩm nổi danh thiên hạ, tung hoành thiên hạ hơn trăm năm, chưa gặp được đối thủ, vẫn là quốc trụ chống trời của Bắc Nguyên, đồng thời cũng là tồn tại cao nhất không chề chạm tới trong võ lâm. Hiện tại, Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường vậy mà dùng một phong tấu chương, muốn chém giết ba nhân vật thần tiên nhất lưu như vậy, thật sự khiến người khác mở rộng tầm mắt. Góc truyện audio.com khiến người không thể tin được, trên thực tế, trong chốn võ lâm cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cường giả cửu phẩm, đã là danh từ đại biểu vũ lực mạnh nhất trên đời rồi, lực phá hoại của cường giả cửu phẩm có thể tạo thành xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nói về mặt nào đó, cường giả cửu phẩm này tương đương với vũ khí hạt nhân ở thế giới tiểu báo tử, chỉ có giá trị uy hiếp, rất ít khi ra tay. Trong chiến tranh, rất ít nhúng tay vào, mà chiến đấu giữa hai quốc gia cũng chưa bao giờ xem xét sự tồn tại của những cường giả cửu phẩm này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhưng hiện giờ, Đại Tấn Vương Triều Vân Châu Tổng đốc Thượng Tấu yêu cầu tru sát Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư, vấn đề liền phức tạp hóa rồi. Quan hệ giữa giang hồ và giang hồ liền trở nên vi diệu, phong tấu chương này cũng khiến cục diện Bắc Nguyên và Đại Tấn trở nên đơn giản hóa, trong sáng hóa, đặc biệt là trong tấu chương của Mã Thiên Trường có câu một lần diệt sạch địch nhân, thành tựu sự nghiệp vạn thế bất hủ, những lời này, khiến người xem là nhiệt huyết sôi trào. Quả thật nếu sự tình đã rõ, hoàn toàn trong sáng rồi thì chỉ cần tiêu diệt Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư này, hưng binh đánh tan 10 vạn thiết kỵ tập kết tại Vân Châu, như vậy trên Thảo Nguyên phương Bắc liền không còn lực năng cản trước mặt Đại Tấn nữa, một mảnh đường bằng phẳng. Một khi nhét Bắc Nguyên Thảo Nguyên vào phạm vi thống trị của Đại Tấn, như vậy uy thế của Đại Tấn Vương Triều tất nhiên là cường đại trước nay chưa từng có. Quan trọng nhất là chuyện như vậy, vô luận là phóng tới một vương triều nào đều giống nhau cả. Trên tấu chương của Mã Thiên Trường là chân chính tạo nên sự nghiệp vạn thế bất hủ. Sự nghiệp vạn thế bất hủ a. Từ khi có sử ký đến nay, Thảo Nguyên phương Bắc chính là đại địch của Trung Nguyên, mấy vạn năm, phía Nam Trung Nguyên vẫn một mực ở vào thái độ bị động, ngẫu nhiên cách cái hơn nghìn năm, Trung Nguyên có thể xuất hiện một kế hoạch chính xác, mưu lược vĩ đại bá chủ, Bắc kích Thảo Nguyên, khiến Thảo Nguyên nguyên khí đại thương, cúi đầu xưng thần, mấy trăm năm cũng không có lực xâm nhập phía Nam, được xưng là đại đế rồi, mà những người này có thể được gọi là đại đế đấy, đều là nhân vật vạn năm trước kia cả. Từ khi phương Bắc Thảo Nguyên Liên Tịch Hội Minh xuất hiện, sau khi tất cả thế lực Thảo Nguyên thống nhất, Trung Nguyên đại địa còn không xuất hiện qua một nhân vật khiến Bắc Thảo Nguyên xưng thần, hơn nữa, theo lực lượng ngưng tụ của Thảo Nguyên được tăng cường, nguyên khí dần dần thịnh. Gần ngàn năm trở lại, đã ẩn ẩn có vấn đỉnh Trung Nguyên chi tâm, Đại Thương Vương triều trước Đại Tấn, chính là vào lúc đầu tiên Bắc Nguyên đại quy mô xâm nhập vào phía Nam, tuy rằng cuối cùng nhất đánh lui Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Nhưng là thực lực của mình cũng tổn thất hầu như không còn, bị Đại Tấn Vương triều khai quốc quân chủ thừa dịp hư mà vào, đoạt được Giang Sơn. Nhưng bây giờ thì sao? Ai cũng thật không ngờ, một hồi sự kiện, một hồi bão tuyết trăm năm khó gặp lại khiến cho cả Bắc Nguyên tai họa ngập đầu. Đây mới thực là tai họa ngập đầu. Một vạn năm trước vị vua vô thượng trên Thảo Nguyên kia có tài trí mưu lược kiệt xuất, lúc chế độ chế Thảo Nguyên Liên Tịch Hội Minh lại không nghĩ đến, sau khi cái này đã mang đến trước cửa Thảo Nguyên đã mang. Góc truyện audio.com, đến một vạn năm phồn vinh, cách chương.